Chương 1885, không có lựa chọn quyền lực. 1885 không có lựa chọn quyền lực mở ra 28 trọng danh sách liền có thể từ cái kia quỷ dị địa phương rời trốn tới còn dám tới lội lần này vu nở dê nửa cờ đu cờ. Lai lịch của ngươi không nhỏ a. Một đạo màu tím cái bóng hiện lên. Sau đó một thiếu niên người liền xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Hắn mặc trên người một bộ trường sam màu tím, đầu đội tử kim quan, bên hông cu nở dê quấn lấy một đầu tím dây lưng màu vàng óng. Nhưng là Lục Vân liếc mắt liền nhìn ra, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì đai lưng ngọc, mà là quấn ở bên hông dây leo thương. Vạn linh đại thế giới vạn linh thế tôn môn hạ, chúc linh ngôn, gặp qua đạo huynh. Lục Vân hướng phía thiếu niên trước mắt này chắp tay nói. Nguyên lai là thế tôn đệ tử thiếu niên này khẽ giật mình, sau đó vội vàng hoàn lễ, thu thủy cảnh, bàn đu dây. Bàn đu dây Lục Vân nháy một cái con mắt. Thiếu niên cũng có chút xấu hổ, nói. Cha ta nói mẹ ta là tại nhảy dây thời điểm sinh hạ ta, thế là ta gọi bản đu dây rồi. Lục Vân sờ lên cái mũi. Bất quá nhường hắn cảm thấy kinh hai chính là thiếu niên này vờ ơ y ma xuất thân thu thủy cảnh vị kia đại chư thiên đệ nhất cường giả, cũng là xuất thân thu thủy cảnh bản đu dây mặc dù là người thiếu niên bộ dáng, nhưng là trên người hắn lực lượng hùng hậu, Lục Vân đã nhìn không ra hắn đến tột cùng mở ra bao nhiêu tầng danh sách rồi. Đại chư thiên đối thu thủy cảnh biết rất ít. Vạn linh thế tôn nâng lên thu thủy cảnh thời điểm, cũng chỉ nói với Lục Vân bốn chữ chớ chọc bọn hắn. Lục Vân không nghĩ tới, trước mắt cái này trong lúc bất chợt chui ra ngoài thiếu niên áo tím, vờ ơ y ma xuất thân thu thủy cảnh. Đạo huynh cũng là đến tìm tạo hóa hải. Lục Vân không có quanh co, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Tạo hóa hải chính là thanh long tổ thần sinh ra chi địa, truyền thuyết vị lôi trạch thị kia tộc trưởng cũng là sinh ra tạo hóa hải, hai vị đều là giữa thiên địa đỉnh cấp đại năng. Ai không muốn lấy được tạo hóa hải? Bàn đu dây lắc đầu, chỉ là thứ này không phải chúng ta có thế đụng, xem náo nhiệt mà thôi. Sau đó bàn đu dây lại hướng phía Lục Vân chắp tay, quay người lại rời đi. Hắn đối Lục Vân lớn nhất hứng thú, cun nở dê chỉ là muốn nhìn xem một cái mở ra 28 trọng danh sách tiểu gia hỏa, vì cái gì có thế bình yên vô sự từ mảnh kia bị cảm xúc bao phủ trong hư không đi tới. Kết giao Lục Vân thu thủy cảnh người cờ ân nở kết giao người nào không. Lục Vân lung lay đầu, hắn hướng phía một phương hướng khác mà đi, nghe bàn đu dây ý tứ, rất hiển nhiên cái kia tạo hóa hải ngay ở chỗ này, mà đi đang bị người tranh đoạt. Chỉ là Lục Vân quá nhỏ, đi vào nơi này sau đó, hắn chỉ có thể nhìn thấy sau lưng cái kia nguy nga đại sơn, cùng trước mặt một mảnh vô biên vô tận đại thảo nguyên, ngoại trừ những này bên ngoài, hắn cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Bàn đu dây nói không sai, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách tranh đoạt tạo hóa hải. Cái kia vạn linh thế tôn đem ta đưa tới làm gì, bởi vì long tộc hay là bởi vì hai cái kia tiểu nha đầu? Lục Vân lung lay đầu, hắn tùy tiện nhảy lên một cây đại thụ, quan sát lấy tình huống chung quanh. Mảnh này không biết thế giới bên trong, đã tới không ít người, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở trước mắt phương này to lớn khoáng đạt bên trong vùng bình nguyên, trên mặt đều mang một vòng thần sắc mong đợi. Ngươi cái gì cũng không cần quan ở, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện chính là. Trong lúc bất chợt, sơ linh thế tôn thanh âm truyền vào đến trong đầu của hắn, Lục Vân trong lòng hơi động. Sao ngươi lại tới đây? Lục Vân vội vàng hỏi. No ý tự nhiên là vì ta sư tôn tranh đoạt tạo hóa hải rồi. Sơ linh thế tôn cũng không hiện thân, Lục Vân cũng vô pháp xác định nàng đến tột cùng ở nơi nào. Bất quá tạo hóa hải xuất thế, tất nhiên gây nên các loại trật tự ba động, đối ngươi vô cùng có chỗ tốt. Sơ Linh Thế Tôn nói, hiện tại ngươi đã mở ra 28 trọng danh sách, mượn nhờ tạo hóa hải xuất thế ba động, ngươi có thể trở thành đại tu sĩ. Đại tu sĩ mới là danh sách chi lộ tu luyện điểm xuất phát. Cái kia mới vừa thế giới nào là chuyện gì xảy ra? Lục Vân nhíu mày. Cái kia phương cảm xúc thế giới tồn tại, tựa hồ có chút không cần thiết, vẹn vẹn vì ngăn trở những cái kia không có chỗ dựa danh sách tu sĩ sao? Sơ Linh Thế Tôn thanh âm thư a cơ rồi, Lục Vân có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng là đang chần chờ. Rất hiển nhiên, cái kia phương kinh khủng cảm xúc thế giới, là cố ý bị bố trí ở nơi đó, vì hoàn thành một loại nào đó sự tình. Lục Vân lại không hỏi thăm, nếu là không có vấn đề, ước chừng hắn hiện tại cũng sẽ bị vây ở nơi đó, căn bản cũng không có tư cách đi vào nơi này. Mà lại, cái kia phương cảm xúc thế giới chân tướng, Lục Vân cu nở dê không có tư cách biết rõ. Vạn Linh Thế Tôn cùng Sơ Linh Thế Tôn đem hắn mang đến nơi này nguyên nhân chỉ có hai cái. Cái thứ nhất là bởi vì thuật đạo quan hệ, đem hắn bảo vệ, cái thứ hai chính là tạo hóa hải này khi xuất hiện trên đời đợi ba động. Còn lại, hết thảy đều là tiện tay mà làm. Lúc đầu, Sở Tinh Nhiên QNZ có tư cách mượn nhờ tạo hóa hải xuất thế ba động tu luyện, nhưng là Vân Đế lại có an bài khác, đành phải coi như thôi. Ngay sau đó, Lục Vân QNZ thu hồi mặt khác loạn thất bát tao tâm tư, hắn đem tâm cảnh của mình hoàn toàn lắng đọng xuống phía ngoài hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, hắn hiện tại QNZ làm, vẹn vẹn tu luyện. Để cho mình trở nên càng lớn, lớn đến có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới chân tướng, không cần dựa vào ai, cũng không cần ôm lấy ai đuổi. Lần này, Lục Vân đi vào hồn cương thế giới bên trong, thu hoạch lớn nhất, chính là minh bạch thế giới này chân tướng. Kẻ yếu, là không có bất kỳ cái gì lựa chọn quyền lực. Ở trước mặt Vân Đế, tại Thái Long trước mặt, Lục Vân chỉ có thể yên lặng chịu đựng lấy sắp xếp của bọn hắn. Lục Vân có thể nhịn nhưng là có một số việc, hắn không thể nhịn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Vân cả người QNZ triệt để yên tĩnh lại hắn cùng nhau đi tới, chưa hề dạng này tĩnh tâm tu luyện qua, vô luận là tại tiên giới, vẫn là tại hiện tại. Cùng nói là tại tu luyện, đến không bằng nói là tại tu tâm, nhường tâm cảnh của mình trở nên càng thêm cường đại, có thể bao dung, dễ dàng tha thứ càng nhiều. Tiên đạo tại Lục Vân thể nội lại lần nữa ngưng kết, từ đệ nhất trọng, đến tầng thứ 28. Lục Vân không có tiếp tục mở ra mới danh sách, mà là yên lặng củng cố lấy cảnh giới của mình. Tựa hồ là bị người đẩy một cái, Lục Vân mở mắt. Kết thúc rồi à? Lục Vân nhìn xem xuất hiện tại trước mắt hắn gương mặt này, không tự chủ được hỏi. Sơ Linh Thế Tôn tới, nàng nhìn xem như trước vẫn là 28 trọng danh sách Lục Vân, hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu là Lục Vân thật sự nóng lòng cầu thành, liền mở mấy tầng danh sách lời nói, Sơ Linh Thế Tôn thật đúng là sẽ xem nhẹ hắn mấy phần. Nhưng là hiện tại Lục Vân vẫn như cũ là 28 trọng danh sách, nhưng là hắn lại so trước đó hắn cường đại gấp 3 không thôi. Kết thúc đáng tiếc, không có đoạt lấy những người kia. Sơ Linh Thế Tôn nhẹ gật đầu, ngôn ngữ của nàng ở giữa tràn đầy đáng tiếc. Tạo hóa hải đối với Lôi Trạch Thị, đối với Thanh Long Tổ Thần trọng yếu vô cùng, đáng tiếc Vạn Linh Thế Tôn cùng Sơ Linh Thế Tôn liên thủ, cuối cùng không có cướp được. Lục Vân quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tòa kia to lớn núi cao. Hắn biết rõ, cái kia cảm xúc bao phủ thế giới ngay tại bên trong ngọn núi lớn kia. Nếu là không có cái kia phương thế giới giết chóc hiến tế, tạo hóa hải sẽ không xuất hiện. Sơ Linh Thế Tôn nói ra, ngươi nhất định muốn cường đại lên, nếu không nói không chừng có một ngày, ngươi liền sẽ trở thành một loại nào đó hiến tế bên trong một phần tử. Kẻ yếu không có lựa chọn quyền lực. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.